Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, thứ 39 chương hỉ. Tụ tinh thạch, 18 nhật hừng đông hơn 4 giờ chung. Từ Thịnh Cường mang theo nhất bang gan lớn người sống sót cuối cùng cũng vì bên trong tửu điếm mỏi. Người mang về một nhóm thức ăn cùng nhưng dùng để uống nước. Mặc dù cách dưới tình huống bình thường đủ toàn bộ người sống sót các ăn uống cái ăn no phiếu chuẩn. Còn có sở khiếm khuyết, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như qua cửa ải này. Giản Ngôn dù sao không tính toán cùng hắn tích cực, cũng là đem việc này một phen mặt qua. Tang thi các một khi thật muốn tiến hóa, nàng là nhất định phải ly khai tiểu điếm. Ở đây mục tiêu quá lớn. Trên trăm người sống sót các ở tang thi các trong mắt giống như một khối đại bánh ngọt bán. Xích lõa quả không chút nào che đậy dụ hoặc người thân thủ đi bắt ăn. Hiện tại tang thi các còn thuộc về trẻ con ký. Giản Ngôn còn có thể dựa vào tửu điếm tạm thời chống đỡ. Chỉ cần một ít giản dị công trình bảo trụ những người này tính mạng cũng không khó. Nhưng một khi này đó tang thi các xối quá đựng đại lượng bệnh độc năng lượng nước mưa. Chúng nó tuyệt đối có thể 100% ở một ngày nội tiến hóa trở thành T1, T2, thậm chí T3, mà những người này, chớ nói đối mặt T1, T2, đó là này đó chỉ là trẻ con kỳ sơ cấp chưa tiến hóa tang thi các là được lấy đơn giản tiêu diệt bọn. Họ, năng lực của mình. Có thể cam đoan mang theo vài người chạy thoát thân liền coi là không tệ. Nếu như đến lúc đó hầu không sớm làm trốn, không cần chờ khả năng tính đạt được 50% tiến hóa T3 mang đội tiến công. Này tiến hóa hậu trở nên càng thêm cường đại cùng càng thêm khát vọng huyết nhục T1 các sẽ gặp tự. Chủ tiến công tửu điếm, đến lúc đó, bọn họ đã chết coi như tiểu nhân. Chính mình sợ cũng được theo chết ở trong này. Đương nhiên, nếu như thứ một trận mưa lớn qua đi, cũng không có xuất hiện tiến hóa đến T3 khống chế hình tang thi. Giản Ngôn cũng có thể suy nghĩ chẳng phải mau ly khai này tạm thời kiên cố pháo đài. Đáng tiếc, tụ tinh thạch tồn tại lệnh nàng không thể không tin loại này vận may xác suất thực sự thấp đủ cho. Đáng sợ. Xuất hiện có đứa bé bản trí lực khống chế hình tang thi xác suất tối cao có thể đạt tới đến thất. Thành, nàng đổ không dậy nổi. Đây cũng là vì sao Giản Ngôn muốn bước đi Tưởng Lộ Hoa một nguyên nhân. Không có nàng này đến nay làm không rõ hiện trạng ngu xuẩn nữ nhân ở. Không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Đáng tiếc, không có thể giết nàng. Mình cũng xác thực coi thường Từ Thịnh Cường đối tình cảm của nàng. Vốn đang có chút may mắn muốn có thể đem nàng triệt để bóp chết ở trong này. Xem ra chính mình hồ điệp hiệu dụng cũng không rất lớn. Không có thể lớn đến thay đổi thế giới cách chuyên gia hướng đi hướng. Tưởng Lộ Hoa giống như là một đã định trước hệ thống nhân vật phản diện boss như nhau. Mặc dù không cần thiết là lớn boss cấp, nhưng ngắn hạn giữa nội, lão thiên gia tựa hồ không muốn cứ như vậy làm cho nàng tử kiều kiều. Dựa vào, ai, kia khối chết tiệt tụ tinh thạch rốt cuộc sẽ ở nơi nào đâu? Thế nào cùng sẽ chạy tựa như, luôn luôn bất định hướng, đặc biệt gần đây mấy ngày nay, luôn một hồi ở đông, một hồi ở tây, mà lại chính mình thăm dò tính tìm này người sống sót các hỏi qua. Lại hình như không có người nào có từng thấy hoặc nhặt được quá như vậy một khối ngoạn ý. Mèo, không gian chung. Giản Ngôn cầm cái quýt ở lột ra, đáng yêu con mèo nhỏ nật nật ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng đã lột đi ra cốt thịt. Cường liệt biểu đạt ra bản thân muốn ăn dục vọng, thấy thế, Giản Ngôn cười đến giả dối, cố ý đem bác hảo ra quýt thịt lấy ở đối phương trước mặt Hoàng A Hoàng. Nật nật nha, ngươi là một cái mèo, một cái biểu lộ chính mình chỉ ăn thịt mèo. Vì thế ta đây quýt chỉ có thể thật đáng tiếc chính mình ăn, đùa giỡn này đã có 5-6 tuổi bán. Đứa nhỏ trí lực tiểu, sủng vật là Giản Ngôn gần đây ham chi nhất. Mỗi ngày không phải tu luyện chính là ăn cơm ngủ, thời gian ngắn hoàn hảo. Một trường mặc dù là Giản Ngôn cũng có chút chịu không nổi. Nàng dù sao vẫn là cá nhân, không phải cái lãnh huyết vô tình cơ khí. Mèo meo, mèo ô, đầu mắt theo quýt hoảng, nật nật dương miệng đi cắn, lại thủy chung không thể như nguyện. Cuối cùng nóng nảy trực tiếp một phát đem dựng lên, mèo ô một tiếng liền làm cái mãnh hổ chụp mồi động tác. Hai cái chân trước trực tiếp phát bắt quá khứ, đáng tiếc Giản Ngôn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Tà ác bỗng nhiên giơ cao thủ, này xui xẻo đứa nhỏ bất đắc dĩ ném tới trên mặt đất. Tức giận đến vươn mèo chảo khống nghị tính hướng về phía nàng liên tục meo còi. Lên án của nàng ác ý tính hình vi. Khanh khách, thực sự là nghịch ngợm tiểu gia hòa. Đều lớn như vậy, đổi đã lớn loại tuổi tác đều là 17-18 tuổi đại cô nương. Có thể nói yêu thương, thế nào còn có thể như vậy nghịch ngợm đâu. Không ngoan nha, Giản Ngôn không nhìn này không vừa yêu kháng nghị cùng tức giận. Đưa tay sờ sờ nó vậy cũng yêu đầu nhỏ, nhu thuận đồ tế nhuyễn bộ lông cùng Thẩm Phong Hiên tóc như nhau. Mặc dù xúc cảm hơi không có cùng, nhưng sờ lại là đồng dạng thoải mái. Mèo, bị Giản Ngôn tìm ra manh mối nật nật không giống Thẩm Phong Hiên như vậy xấu hổ yêu trốn. Tương phản còn rất thích. Hưởng thụ tựa đầu hướng về phía trước đỉnh đính, dán Giản Ngôn bàn tay làm cho nàng sờ. Chỉ là dĩ vãng nó sẽ nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ chủ nhân loại này tỏ vẻ sủng ái hành vi. Hôm nay vẫn như cũ trừng mắt thật to tròn tròn mắt mèo chăm chú nhìn trong tay nàng quýt thịt không. Buông, ai, tụ tinh thạch a tụ tinh thạch ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu. Biên vuốt tiểu ra hỏa đầu. Biên ai thanh thở dài cảm thán liên tục, tâm tình nhưng thật ra nhất thời có chút thất lạc, cũng không lại trêu đùa này đáng yêu vật nhỏ, đem quýt thịt bỏ vào nó trước mặt, làm cho nó đi ăn, meo, meo meo, há mồm liền muốn cắn hướng quýt thịt nật nật mặc dù sẽ không hướng nhân loại như nhau. Nói chuyện, nhưng trí lực kỳ cao nó lại có thể 100% nghe hiểu nhân loại trong lời nói ý tứ. Nghe vậy lại có một chút cấp thiết hướng về phía Giản Ngôn meo kêu lên. Cái gì, tiểu nật nật, ngươi là muốn nói ngươi biết tụ tinh thạch ở nơi nào sao? Ngươi gặp qua, tối om om, giống như hòn đá, có điểm mùi hôi thối. Bởi vì ở trong không gian, vì thế Giản Ngôn cũng có thể đại khái nghe hiểu được động vật ngôn ngữ. Chỉ chắc là sẽ không nói. Quá khó có thể sẽ hiểu lầm kỳ ý, kia không phải là nó hai ngày trước nuốt đến trong bụng gì đó thôi. Nó dĩ nhiên đã thấy rồi, nếu không phải là nó có thể cảm giác được có chút năng lượng, mới không ăn cứng như vậy gì đó đâu. Đến bây giờ còn chưa có tiêu hóa dụng, chỉnh được nó nhưng khó chịu, không phải nhìn ở nó vẫn có thể tàn mát ra năng lượng làm cho mình hấp thu. Nó sớm nhổ ra. Dựa vào hấp thu nó đến tiến hóa, còn không bằng ăn chủ nhân cấp thức ăn tới cũng nhanh. Nật nật có chút bất mãn ngồi chồm hổm ngồi, vươn một cái chân trước chỉ bụng của mình. Ngươi đem nó ăn, Giản Ngôn khóc không ra nước mắt. Nật nật tựa hồ minh bạch nàng kia trong nháy mắt theo kinh hỉ biến thành uể oải biến tình ý tứ. Vội lại meo meo kêu mấy tiếng. À, còn chưa có tiêu hóa dụng, còn đang trong bụng. Có thể nhổ ra, nật nật, ngươi nên không sẽ trực tiếp liền nuốt vào, không có cắn đi nó xác ngoài đi. Giản Ngôn cái này lại là giờ khóc giờ cười, có chút buồn cười nhìn trước mắt tham ăn tiểu tham mèo. Hết chỗ nói rồi, thảo nào đến bây giờ cũng không có tiêu hóa đâu. Tiểu gia hỏa này thậm chí ngay cả cắn cũng không cắn liền trực tiếp dùng nuốt. Bất quá cũng khó trách, may là nó không cắn đi liền nuốt mất. Bằng không phỏng chừng có cựu thành xác suất sẽ trực tiếp bị kia luồng năng lượng cấp chống bạo thề. Này đáng yêu tiểu gia hòa, cũng là nó vận khí thực sự có cú hảo. Mặc dù như vậy hút thu lại quá chậm một chút, nhưng nếu là nó vẫn không nhổ ra, có lẽ tam trong vòng 5 năm có thể đem nó bên trong năng lượng triệt để chuyển thành đã có. Nói không chính xác còn có thể thành tựu một đời mãnh thú đâu. Đương nhiên. Hắc hắc hắc, hiện tại bảo bối lại là muốn về nàng tất cả, ngoan ngoãn tích, cấp ngẫu nhổ ra đi. Giản Ngôn cười đến mấy phần hèn mọn. Hết chương.